Thiên hạ đệ nhất nữ phủ. Chương 40, ma cà rồng cuồng chiếm hữu 1. Góc truyện audio.com. Thế giới lần này không đơn giản là tán tỉnh nhân loại nữa rồi. Thời điểm hệ thống nói với Cát Tường màn kế tiếp là đến vương quốc quỳ hút máu. Cô hận không thể lập tức giơ ngón giữa. Mẹ nó, trò chơi này là cố tình muốn chơi xỏ người chơi sao? Nếu như thông báo sớm hơn, cô thà chết cũng không tiếp nhận màn này. Nhưng mà hiện tại đã lốt game rồi có được không? Ngón giữa, ngón giữa, ngón giữa. Nam chính, ái nhĩ lạp tư, tuổi, đoán xem, thuộc giới quý tộc, cực kỳ có tiếng tăm. Chỉ cần dựa vào khuôn mặt cũng có thể kiếm ăn. Tính tình lại cực kỳ âm trầm. Nữ chính, ái nhĩ lạp tích, tuổi, quỷ hút máu có thể có tuổi sao? Em gái của ái nhĩ lạp tư, đáng yêu ngây ngô, thành viên trong gia tộc ái nhĩ đều cực kỳ yêu thương cô. Cốt truyện chính là anh trai phát hiện bản thân yêu em gái. Bắt đầu các loại hành động giam cầm, theo dõi biến thái, thậm chí giết chết toàn bộ bạn trai của cô. Cát Tường không còn lời nào để nói rồi. Không những là quỷ hút máu, mà còn là một quỷ hút máu biến thái. Má ơi, mà cô, lần này danh chính ngôn thuận trở thành vị hôn thê của ái nhĩ lạp tư. Kịch tình lúc này đã trôi đến thời điểm ái nhĩ lạp tư giam cầm em gái mình. Đồng thời giết chết vị hôn phu, cũng là mối tình đầu của ái nhĩ lạp tích. Anh điên rồi, cho dù chiếm được thân của tôi, anh cũng đừng hòng có được tâm của tôi. Nữ chính ôm xác mối tình đầu, oán hận lại đáng thương phun ra câu thoại kinh điển. Không sao cả, ái nhĩ lạp tư cong cong môi đáp. Hắn kỳ thực cũng chẳng cần tâm của cô. Cát Tường thở dài một hơi. Cô tuy rằng là hôn thê của ái nhĩ lạp tư, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Trong mắt hắn, cô vốn chỉ là con kiến hôi, dễ dàng bị bóp chết bất cứ lúc nào. Kết hôn chẳng qua cũng chỉ là một cách bành trướng thế lực. Cổn Na tiểu thư, sắp đến giờ rồi. Một nữ hầu trẻ tuổi mỉm cười nhắc nhở. Đúng thế, cô hiện tại là Cổn Na, hôn thê của ái nhĩ lạp tư. Mà hôm nay là tiệc sinh nhật của hắn. Thân là hôn thê, cô không thể vắng mặt. Cát Tường nhìn ngắm bộ váy được chuẩn bị, hoàn toàn choáng ngợp. Chiếc váy được đính tỉ mỉ bởi hàng trăm viên thạch anh đen, tỏa sáng chói mù mắt người nhìn. Quá mức sang trọng, quá mức nổi bật, quá mức giống như đi đám tang. Chuẩn mẹ nó rồi, combo trang sức đen cộng váy đen. Đây là đi dự tiệc sinh nhật hay đi dự đám tang? Cát Tường đỡ chán. Cổn Na sở dĩ thua kém ái nhĩ lạp tích là vì quá mức yêu thích sự đồng bộ, đồng thời thích nổi bật. Ví dụ hôm nay cô ta đi một đôi giày trắng, thì tất, trang sức, rèm cửa và ra giường chắc chắn cũng phải màu trắng. Có bệnh, ném bộ váy được chuẩn bị sẵn qua một bên. Cát Tường lục tung tủ quần áo, tìm thấy một chiếc váy hồng phấn bị vùi dưới đáy tủ. Cổn Na ghét cay ghét đắng ái nhĩ lạp tích, cho rằng cô ta quá mức giả dối, cho nên cũng ghét tất cả những thứ đồ có màu yêu thích của ái nhĩ lạp tích. Tiểu công chúa đương nhiên thích màu hồng phấn và trắng rồi. Cát Tường cong môi cười, dùng chính hình tượng của cô ta đánh bại cô ta, như vậy mới thú vị. U, ái nhĩ lạp tư hôm nay coi như là lần đầu tiên nhìn thấy một mặt khác của Cổn Na. Hắn trước giờ vốn không mấy để tâm đến vị hôn thê này. Trong trí nhớ mơ hồ của mình, hắn chỉ có thể nhớ được tên của cô là Cổn Na mà thôi. Nhưng giây phút cô bước vào đại sảnh ngày hôm nay, vẻ đẹp ấy khiến tất cả ánh sáng đều lu mờ. Chiếc váy bồng bềnh như một nàng công chúa, mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương. Tất cả khiến người ta không khỏi nảy sinh trong lòng một suy nghĩ. Thiên sứ chắc cũng chỉ đến thế mà thôi. Cát Tường khách sáo chào hỏi tất cả mọi người, tiến thẳng đến bên cạnh ái nhĩ lạp tư, tự nhiên khoác lấy cánh tay hắn. Lúc này, ái nhĩ lạp tư mới hoàn hồn, ánh mắt sắc bén, Sâu thẳm nhìn chằm chằm Cát Tường như có điều suy nghĩ. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, cô ngước mắt lên, nhoẻn miệng cười. Cô thay đổi nhiều lắm, hắn nói, nhẹ như một làn gió. Chỉ hai người có thể nghe thấy, giống như biến thành người khác vậy. Cát Tường dùng mình, ngoài mặt lại vẫn duy trì vẻ đạm nhiên. Cô chậm rãi đáp lại, chỉ là muốn thay đổi phong cách một chút mà thôi. Ái Nhĩ Lạp Tư còn định nói gì đó, nhưng âm thanh từ ngoài xông vào đã cắt đứt lời hắn. Cũng kết thúc luôn cuộc nói chuyện giữa hai người. Ái Nhĩ Lạp Tích đến, không có gì bất ngờ. Cô cũng mặc một chiếc váy màu hồng phấn cực kỳ đáng yêu. Khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt trong sáng ngây thơ. Thời điểm nhìn thấy Ái Nhĩ Lạp Tư cùng Cát Tường thân mật đứng cùng một chỗ, tận sâu trong ánh mắt cô bùng lên ánh lửa giận dữ. Hắn giam cầm cô, độc chiếm cô, không cho phép cô tiếp xúc với bất kỳ ai khác. Nhưng chính hắn lại có thể đính hôn, có thể cùng người phụ nữ khác thân mật bên nhau. Chuyện này sao có thể được? Cách Chương.